Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 306. Góc truyện audio.com. Chương 306. Tohi rất tức giận đến ngay cả Tohi cũng khẽ mở miệng ra, đáy mắt hiện lên một chút vui sướng, rốt cục ông chủ tập đoàn Thiên Mộ có dáng vẻ như thế nào, cô và tất cả các nghệ nghĩ đều có một sự tò mò mãnh liệt muốn biết ông chủ thần bí thống trị toàn bộ ngành giải trí rốt cục là ai. Hai đôi mắt to của Tohi nhìn xung quanh tưởng tượng xem ông chủ lớn được giấu ở đâu, ánh đèn hơi mờ che lấp khuôn mặt trẻ trung và khôi ngô tuấn tú của Ôn Lệ Thâm. Ánh mắt của anh quét nhẹ qua người phụ nữ bên cạnh, nhìn cô như một đứa trẻ con cứ tò mò nhìn hai bên xung quanh, nhưng ánh mắt lại không dừng trên người anh chút nào. Anh cong môi cười một tiếng, bắt đầu tự hỏi không biết lát nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô sẽ chấn động và ngạc nhiên như thế nào. MC chương trình trên sân khấu cũng giữ vẻ thần bí, đợi đến khi cho khán giả một thời gian ngắn để bàn luận rồi sau đó MC nữ mới kích động nói tiếp. Đúng vậy, tôi tin là chúng ta đều đang đợi để mở mang tầm hiểu biết về thân phận của vị tổng giám đốc tập đoàn giải trí Thiên Mộ, tôi cũng mong chờ giống như mọi người. Như vậy, tiếp theo xin được kính mời anh lên sân khấu công bố và trao giải. Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, xin mời anh Bowen. Ánh đèn rọi qua hàng ghế đầu tiên và sau mấy giây thì chiếu vào một thân hình đứng thẳng ung dung, người đàn ông có đôi chân thon dài đã cất bước lên sân khấu, bóng dáng tao nhã của anh khiến cho tất cả mọi người đều suy đoán. Nhưng mà có một người đã không cần phải suy đoán, cô trực tiếp trợn tròn mắt khiếp sợ và ngây ra như phỗng nhìn người đàn ông trên sân khấu. Cổ họng Tohi như muốn hét lên một tiếng, theo bản năng cô dùng tay bịt miệng lại nhưng nỗi khiếp sợ và kinh ngạc vẫn len lỏi trong từng tế bào của cô. Trời ạ, Ôn Lệ Thâm, anh là ông chủ của tập đoàn Thiên Mộ, anh chính là người đàn ông thần bí chưa hề lộ mặt Bowen kia. Vân, đây là họ Ôn, đôi mắt Tohi trợn tròn. Đúng lúc này, người đàn ông trên sân khấu ung dung đi đến trước bục, thân hình hào hoa phú quý của anh quay lại, một khuôn mặt đẹp trai được phóng to trên màn hình khổng lồ đập thẳng vào mắt của tất cả mọi người. Dưới sân khấu tiếng hít thở sâu lại một lần nữa vang lên, đó là âm thanh thể hiện sự chấn động và kinh ngạc. Bởi vì ông chủ này quá trẻ tuổi, quá đẹp trai, không thể phủ nhận là bản thân anh đứng ở đó, hoàn toàn có khí thế của bậc quân vương đứng đầu thiên hạ. Xin chào mọi người, tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Ôn Lệ Thâm, Tổng Giám đốc điều hành của Tập đoàn Giải trí Thiên Mộ. Có lẽ mọi người rất tò mò về tôi tin là mình sẽ không làm cho mọi người thất vọng. Nói xong đôi môi mỏng của Ôn Lệ Thâm cong lên nở một nụ cười. Sau đó là một loạt âm thanh si mê, đến ngay cả những nữ nghệ sĩ luôn dè dặt lúc này cũng điên cuồng vì anh, sao còn dè dặt được nữa. Một số nữ nghệ sĩ đã ảo tưởng mình và vị sếp lớn này gặp gỡ trong tương lai rồi. Trong khi Tohi đang khiếp sợ thì trong đầu cô chỉ hiện ra một câu. Quá đáng, người đàn ông này thật quá đáng. Anh đã nói dối cô, giấu dêm cô, coi cô như một đứa trẻ để trêu đùa. Rõ ràng anh là ông chủ lớn nhất trong giới giải trí vậy mà không hề nói cho cô biết. Tức chết cô, Tohi cảm thấy bản thân mình bị đùa bỡn xoay quanh, mà chắc chắn là người đàn ông này ở bên cạnh cô xem đủ trò cười của cô rồi. Cực kỳ đáng ghét, Ôn Lệ Thâm nhận lấy phong bì danh sách từ tay MC nữ, giọng nói trầm thấp của anh vang lên. Góc truyện audio.com, tiếp theo tôi sẽ công bố tên của diễn viên đạt giải. Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, lần này, xin mời mọi người chú ý lắng nghe. Ngón tay thon dài của Ôn Lệ Thâm xé phong bì ra, tất cả các nữ nghệ sĩ ở dưới sân khấu trong lòng đều rất căng thẳng, đặc biệt là những nghệ sĩ có tên trong danh sách đề cử, các cô ai cũng khao khát được anh trao giải, đồng thời nhất định phải nhân dịp này thể hiện trước mặt ông chủ lớn một phen, ít ra cũng có thể có được một cái ôm. Vậy thì quá hạnh phúc, không có hứng thú úp mở với mọi người, cũng chẳng thừa nước đục thả câu, chỉ nghe thấy giọng nói đàn ông trầm thấp từ tính công bố một cái tên, đọc vô cùng gợi cảm. Tohi, trong lúc Tohi đang tức giận thở hỗn hề ền thì bất thình lình nghe thấy tên của mình, cô kinh ngạc ngắn người ra, nhất thời không có phản ứng. Trên sân khấu ánh mắt người đàn ông kia mỉm cười nhìn về phía chỗ ngồi của cô gái, anh cười một tiếng trầm thấp và đầy gợi cảm. Xin mời nữ diễn viên có tên Tohi lên sân khấu. Đến giờ Tohi mới hiểu được là cô đã đạt giải, người đạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất chính là cô. Vốn dĩ cô nên được yêu thương mà vừa mừng vừa lo, vốn dĩ cô nên hưng phấn kích động. Thế nhưng tại sao cô lại không như thế? So với cảm giác bị người đàn ông này lừa từ đầu đến cuối thì cô không có cảm giác gì đối với việc đạt giải. Tohi đứng dậy nhấc chiếc váy dạ hội lên một chút, cô đi từng bước một lên bậc thang, trên màn hình khổng lồ cô vẫn luôn duy trì một nụ cười, nhưng không ai biết trong môi đỏ mọng cô đang nghiền răng nghiền lợi. Cái gì mà Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Mộ, căn bản chính là lừa đảo, là đồ khốn khiếp.